Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 22, người xem versus hung thủ. 3. Khích lệ Trương Hân Nhiên đi theo Trình Phi mặt đối mặt rằng co. Chính là hắn tạm thời nghĩ đến ứng đối biện pháp, hắn muốn coi như người đứng xem, mặt bên quan sát một chút người này. Niên Tiểu Quang dựa theo Đinh Tiềm yêu cầu, đem Trình Phi từ cái ghế sắt thượng cởi ra, nhưng là còn giữ còng tay cùng xiềng chân, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ đứng lên, Niên Tiểu Quang mệnh lệnh hắn. Trình Phi hơi kinh ngạc nhìn một chút Niên Tiểu Quang, lại nhìn một chút Trương Hân Nhiên, con người chuyển động, trên mặt toát ra nghi kỵ. Hắn chậm chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn vóc người mặc dù cũng không cao lớn, cũng không khôi ngô, còn mang còng tay xiềng chân, nhưng trong phòng thẩm vấn lập tức tràn ngập một cổ khí tức nguy hiểm, giống như một cái an tĩnh dã thú bị thả ra lồng sắt. Giờ khắc này nó còn nghe theo, cũng không ai biết sau một khắc nó lại đột nhiên làm ra phản ứng gì. Niên Tiểu Quang toàn thân căng thẳng, không chớp mắt nhìn chăm chú Trình Phi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Trình Phi hỏi Niên Tiểu Quang. Niên Tiểu Quang không nói lời nào. Ánh mắt của Trình Phi lại chuyển tới Trương Hân Nhiên trên mặt. Quan sát nàng, Trương Hân Nhiên cố gắng khắc chế trong lòng kinh hoàng. Đón ánh mắt của Trình Phi nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đang trầm mặc chung nhìn chăm chú với nhau. Trương Hân Nhiên quan sát trong chốc lát, chuyển bước, đi tới Trình Phi mặt bên, lui về phía sau mấy bước, trong đầu cố gắng nhớ lại năm đó cái đêm khuya kia cảnh tượng. Vị mỹ nữ này, chúng ta quen biết sao? Trình Phi nghi ngờ hỏi. Trương Hân Nhiên cũng không trả lời, chỉ đang dùng lực quan sát hắn. Phản chiếu thủy tinh bên này, Đinh Tiềm cũng ở đây không chớp mắt nhìn Trình Phi, chú ý trên mặt hắn mỗi một chi tiết nhỏ. Ta tựa hồ cảm thấy ngươi có chút nhìn quen mắt đâu rồi. Bất quá, giống như ngươi vậy nữ nhân xinh đẹp, ta chắc có ấn tượng mới đúng. Trình Phi nói, Trương Hân Nhiên dựa theo Đinh Tiềm giao cho khác biện pháp làm hít thở sâu, làm cho mình trấn tĩnh lại, nói với Niên Tiểu Quang, xin giúp ta tắt đèn. Niên Tiểu Quang có chút chần chờ, quay đầu nhìn một chút phản chiếu thủy tinh. Không biết Đỗ Chí Huân, Đinh Tiềm sẽ không đồng ý, đem Trình Phi cởi ra đã gặp nguy hiểm. Nhốt thêm thượng đèn Niên Tiểu Quang thì càng không dễ dàng giám thị hắn. Đỗ Chí Huân nhìn một chút Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nói, chiếu nàng nói làm đi. Chiếu hắn nói làm, Đỗ Chí Huân thông qua vô tuyến microphone nói cho Niên Tiểu Quang, ba tháp Niên Tiểu Quang đi tới cửa tắt đèn. Trong phòng thẩm vấn trong nháy mắt lâm vào đen kịt một màu. Phòng giám sát bên này cũng chỉ có thể nhìn thấy một khối đen nhánh thủy tinh tường. Bây giờ tất cả mọi người đều biến thành người mù. Xin đem môn lại mở ra một chút. Trong bóng tối truyền tới giọng nói của Trương Hân Nhiên. Niên Tiểu Quang đứng ở cạnh cửa, đem cửa kéo ra một kẽ hở. Trong căn phòng xuyên thấu qua chút ít ánh sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Tối mờ căn phòng, tối mờ ban đêm, người hiểm nghi, hung thủ. Chỉ nhớ áp vôn đột nhiên mở ra, 20 năm trước mùa đông kia ban đêm lần nữa hiện lên Trương Hân Nhiên trước mắt. Nàng mặc quá hắc ám đường phố, trải qua cái kia đèn đường miễn cưỡng có thể chiếu thấy hẻm nhỏ. Bỗng nhiên trong tai truyền tới một tiếng nữ nhân nghẹt ngào. Nàng bị dọa sợ đến dừng bước, quay đầu, loáng thoáng nhìn thấy trong ngõ hẻm đứng một nữ nhân. Mặc dù sợ hãi, nhưng ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, nàng không nhịn được đi tới, moi đầu hẻm tường gạch, cẩn thận thò đầu hướng đen thui trong ngõ hẻm nhìn lại. Tình cảnh trước mắt đem nàng sợ ngây người, một nữ nhân một tia không trực thuộc ở trên tường run lẩy bẩy. Nhũ bạch sắc đồng thể ở trong bóng tối thập phần nhức mắt. Từ ánh mắt của nàng trung toát ra kinh hoàng cùng cầu xin. ở nữ nhân này đứng đối diện một cái so với nàng cao hơn nửa cái đầu bóng đen. Hắn hơn phân nửa thân cũng ẩn núp ở trong bóng tối. Trương Hân Nhiên không thấy rõ hắn là nam hay nữ, bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng nàng có thể từ nữ nhân kia kinh hoàng trong ánh mắt có thể cảm nhận được người này có nhiều đáng sợ. Liền lúc này, nữ nhân kia phát hiện nàng. Nàng lay động môi, hướng Trương Hân Nhiên phát ra kêu cứu. Cứu, cứu mạng. Trương Hân Nhiên suy nghĩ nhất thời trống rỗng, không biết làm sao ngốc ở nơi nào. Chỉ thấy cái bóng đen kia đột nhiên đưa tay bưng kín cô gái kia miệng, đem nàng đè lên tường. Ngay sau đó trong bóng tối liền truyền tới một trận khó mà miêu tả âm thanh. Người kia nữ nhân phát ra vô cùng thống khổ kêu gào. Bởi vì miệng bị che, này gào thét bi thương lại bị ngăn ở trong miệng. Nàng chỉ có thể trợn mắt nhìn cặp kia tuyệt vọng mắt nhìn Trương Hân Nhiên. Theo tiếng kêu rên yếu dần, nướng bỏng mắt quang cũng từ từ đông đặc. Bóng đen thở hổn hển ngừng tay, vẫn đè xuống nữ nhân đầu, nhìn nàng ở trong tay mình một chút xíu nhi yết khí. Không chỉ là phát giác xảy ra điều gì, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng đầu hẻm liếc mắt một cái, mượn bất tỉnh lãnh đạm đèn đường. Trương Hân Nhiên thấy được một tấm nửa sáng nửa tối nam nhân mặt, kia lau tàn nhẫn lạnh ra ánh mắt, giống như trong địa ngục ác quỷ. Tùy tiệt chuẩn bị cắn người khác, trong nháy mắt đó, bản năng cầu sinh bỗng nhiên thức tỉnh ngây ngô gỗ Trương Hân Nhiên. Nếu như nàng bị người đàn ông này bắt, nàng cũng sẽ biến thành trong tay hắn cái kia chết đi nữ nhân. Nàng xoay người chạy, liều lĩnh chạy như bay. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có chạy nhanh như vậy quá. Nàng luôn cảm thấy người kia nam nhân một mực ở sau lưng đuổi đi nàng. Nàng không dám dừng lại, nàng liều mạng về phía trước chạy, không biết chạy bao lâu, nàng mệt mỏi hai chân như nhũn ra, té ngã trên đất, nàng bò dậy hoảng hốt nhìn chung quanh, mới phát hiện nàng ở lối đi bộ, bên người còn có trải qua xe cộ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy vội vã đi đường người đi đường. Người nam nhân kia đã không thấy, giống như là một cơn ác mộng. Vô cùng kinh khủng, lại không chân thật, nàng giống như mất hồn như thế đi trở về ra, trở lại gian phòng của mình, ngã xuống giường bệnh nặng một trận, mê man liên tiếp nằm 3 ngày, nàng không có đối với bất kỳ người nào nói về đoạn trải qua này, thậm chí không có dũng khí trở về tìm cái ngõ hẻm kia. Xác định là không phải là phát sinh qua cái gì, 20 năm, nàng trốn tránh suốt 20 năm. Cũng bị hành hạ suốt 20 năm, cho tới hôm nay, nàng mới có dũng khí nhớ lại cái đêm khuya kia, nhớ lại kia đoạn không dám đối mặt với ác mộng. Nàng mở to hai mắt, đè xuống cấp tốc nhảy lên ngực, nhìn đứng lặng mờ tối người nam nhân kia. Trình Phi từ từ quay mặt sang, trong cổ họng phát ra cổ tiếng cười quái dị. Người cũng nghĩ tới ấy ư, tiểu cô nương, đêm hôm đó ta thiếu chút nữa nhi liền giỏi bắt được ngươi. Ta cũng sẽ đem ngươi một chút xíu cắt thành mảnh vụn. Hắn đột nhiên vọt về phía trước, nhào vào Trương Hân Nhiên trên người. Trương Hân Nhiên chỉ kịp phát ra một tiếng thét chói tai liền bị hắn ép trên đất. Đột nhiên đứng lên kinh biến. Cách vách trong phòng theo dõi nhân mặc dù nhìn không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết xảy ra chuyện. Vội vàng vọt vào phòng thẩm vấn, mờ tối niên tiểu quang cũng nhào tới, cùng Trình Phi xoay đánh cho thành một đoàn. Ba tháp có người mở ra trên tường công tắc điện, trong phòng thẩm vấn lần nữa khôi phục quang minh. Mọi người lúc này mới thấy rõ, niên tiểu quang, Trình Phi còn có Trương Hân Nhiên cơ hồ xoay thành một đoàn. May niên tiểu quang khí lực lớn, gắt gao ôm lấy Trình Phi, không để cho hắn thương tổn tới Trương Hân Nhiên. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Trình Phi đồng phục. Lúc này Trương Hân Nhiên sụi lơ trên đất, bị dọa sợ đến hồn bất phụ thể, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.